đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Tê Duyệt tò mò hỏi Nghiêm Minh, người đang đứng cạnh, Đàm Tổng đang gọi điện cho ai vậy? Anh trai tôi à? Đúng thế. Nghiêm Minh đáp, chỉ vào bàn, đây là đồ dùng gì giúp việc chuẩn bị cho cô? Rửa mặt xong thì lên đây, tôi sẽ báo thêm tình hình cho cô biết. Tê Dực cảm ơn, rồi lên phòng vệ sinh tầng 1. Khi cô quay lại, Đàm Từ đã kết thúc cuộc gọi. Đàm Tổng, anh vừa nói chuyện gì với anh trai tôi vậy? Tê Duyệt hỏi ngay, vẻ mặt đầy tò mò. Đàm Từ thở dài, nghiêm túc trả lời, mẹ của Vu Âm bị đầu độc bởi một người bảo mẫu mà Lưu Kim Mỹ mua chuộc. Theo kết quả điều tra, bảo mẫu đó nhận tiền để chữa bệnh cho chồng mình, nhưng chưa kịp dùng số tiền đó thì chồng bà ta đã qua đời. Không lâu sau, bà ta cũng tự sát. Nghe đến đây, Tê Duyệt nghẹn ngào, nước mắt trực trào, sao lại có chuyện như vậy? Đàm Từ tiếp tục, trước khi tự sát, người bảo mẫu đã để lại một lá thư tuyệt mệnh và cuốn nhật ký. Tôi đã cho người điều tra, cố gắng tìm lại cuốn nhật ký đó. Đây có thể là bằng chứng quan trọng để chứng minh rằng Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ chính là kẻ chủ mưu sát hại mẹ của Vu Âm. Tê Duyệt lau nước mắt, giọng run run, chỉ cần tìm được cuốn nhật ký, chúng ta có thể đưa hai kẻ đó ra ánh sáng, phải không? Đúng vậy, Nghiêm Minh chen vào, hơn nữa, việc bảo mẫu quyên góp toàn bộ số tiền trước khi tự sát cho một viện phúc lợi ở quê cũng cho thấy bà ta luôn bị giày vò bởi lương tâm. Tôi tin cuốn nhật ký sẽ chứa đựng những manh mối quan trọng. Tê Duyệt lau nước mắt, cô ấy không dám nghĩ đến việc Ninh Ninh sẽ cảm thấy khó chịu khi biết những chuyện này. Tê Duyệt cắn môi, giọng nghẹn ngào, ông bà nội mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Cô út lại bị chính người nhà hại chết. Trình gia đúng là đáng nguyền rủa. Cô siết chặt tay, nhưng chưa kịp nói thêm gì, thì tiếng gọi bất ngờ vang lên phía sau. Tê Duyệt, thu dọn đồ đạc. Hôm nay chúng ta đến thành phố Hát để giải quyết chuyện của chị. Cả ba người quay đầu lại, nhìn thấy Vu Âm đứng đó. Ánh mắt sắc lạnh, khí chất mạnh mẽ. Không ai rõ cô đã xuống lầu từ lúc nào. Em xuống từ lúc nào vậy? Tê Duyệt vội chạy đến bên cô, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Từ lúc mọi người nói về cuốn nhật ký, Vu Âm bình tĩnh đáp, giọng nói không chút cảm xúc. Sau đó, cô quay sang Tê Duyệt, hỏi thẳng, hôm qua chị nói Lưu Minh Châu sẽ tham gia sự kiện gì? Vào lúc nào? Tê Duyệt trả lời ngay, tối mai, tại trung tâm thành phố Hát. Chúng ta đã có đầy đủ hồ sơ của Lưu Minh Châu, bao gồm cả kết quả xét nghiệm ADN của gia đình cô ta. Tất cả những thứ này đủ để chứng minh cô ta là kẻ giả mạo rồi. Vậy là tối mai, Vu Âm gật đầu, rồi như đã có kế hoạch sẵn. Cô nói tiếp, tôi nghĩ mình sẽ mời một số bạn học cũ của tôi và Ngụy Thậm thời cấp 3 đến tham dự sự kiện này. Được. Em đưa danh sách cho tôi sẽ sắp xếp. Đàm Từ đồng ý ngay, những việc còn lại cứ để tôi và Tề Sở Thần lo. À, đúng rồi, Vu Âm, em cắt một sợi tóc để cùng Tề Sở Thần đi xét nghiệm. Có thể họ sẽ yêu cầu chứng minh ADN của em nữa. Vu Âm không nói gì, chỉ rút ngay một sợi tóc đưa cho Đàm Từ. Em cùng Tê Duyệt đi ăn sáng trước rồi chuẩn bị lên đường. Tôi và Tề Sở Thần sẽ bay chuyến trưa. Đàm Từ nói xong liền bảo Nghiêm Minh đi lấy vali. Sau đó cả nhóm cùng rời khỏi phòng. Khi vừa ngồi xuống bàn ăn sáng, Vu Âm còn chưa kịp cầm đũa thì điện thoại cô reo lên. Cô nhìn màn hình, thấy tên người gọi là Lữ Văn Quân, phó cục trưởng quen biết lâu năm. Vu Âm nghe máy, giọng điềm tĩnh, chú Lữ, có chuyện gì gấp vậy? Nghe cách xưng hô, chú Lữ, đầu dây bên kia bật cười khẽ. Có việc thật, nhưng không phải chuyện công. Coi như việc riêng, tùy cháu có muốn gặp hay không. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp. Sáng nay có một người bạn của chú đến. Nói rằng Đàm gia muốn nhờ cháu giải quyết một việc khó. Cụ thể là chuyện gì thì họ không nói rõ. Họ sẵn sàng trả 5 triệu để gặp cháu. Nếu cháu đồng ý, chú sẽ sắp xếp cuộc gặp. Đàm gia, Vu Âm nhướng mày, nụ cười như ẩn như hiện. Đàm gia trả 5 triệu chỉ để gặp cháu nhờ giúp đỡ à? Hay thật đấy? Giọng cô cao hơn khiến mọi người ngồi xung quanh chú ý. Nghiêm Minh nhỏ giọng nói với Đàm Tư. Tôi nghe nói Đàm gia đang tìm một cao thủ để giải quyết chuyện gì đó. Có lẽ họ nghĩ Vu Âm chính là cao thủ mà họ cần. Tê Duyệt nghe vậy, ngạc nhiên không giấu nổi. Rồi bỗng quay sang hờn dỗi. Ninh Ninh của tôi không giỏi sao? Nghiêm Minh vội xua tay, lắc đầu giải thích. Cao thủ tất nhiên là giỏi rồi. Nhưng Đàm gia tìm cao thủ để nhờ giải quyết chuyện. Cao thủ, nghe đúng là nực cười. Vu Âm bật cười, giọng đầy hứng thú. 5 triệu đúng không? Được, bảo họ chuyển tiền vào tài khoản của tôi trước. Rồi tôi sẽ chia lại cho chú một phần. Nói với họ là tôi có chuyến bay lúc 10 giờ 30 sáng nay. Nếu muốn gặp, hẹn ngay gần sân bay. Đừng làm trễ chuyến bay của tôi. Chú sẽ báo lại ngay. Họ có vẻ gấp, chắc sẽ sắp xếp kịp. Lữ Văn Quân đồng ý rồi hỏi. Cháu đang ăn sáng phải không? Vậy chú không làm phiền nữa. Kết thúc cuộc gọi, Vu Âm nhanh chóng chuyển 5 triệu cho Tê Duyệt nhờ chia phần cho Lữ Văn Quân. Cách chương.